One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, Rokusiki Ogi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thông qua trên mặt nạ dự lưu đi ra lỗ thủng. Dikalu nhìn chằm chằm cái kia từ trên trời giáng xuống gia hỏa. Là cái tương đương anh tuấn nam nhân. Nhìn tuổi tác bất quá chừng 30. Mặc trên người đơn giản màu trắng tê sớt cùng quần jean. Thoạt nhìn tựa như là khắp nơi có thể thấy được người qua đường đồng dạng. Nhưng là cái này hiện tại người qua đường này đi dậm trên không khí mang theo phịch một tiếng trầm. Đục đồng thời ổn định thân hình. Tan mất xuống rơi trọng lực. Hắn đương nhiên không thể nào là cái người qua đường. Zephyr khóe miệng cũng nhẹ nhàng câu lên. Rốt cuộc đã đến. Hắn đương nhiên biết vị này Richard tiên sinh thân phận thật là cái gì. Sớm tại trước đó cùng nàng mật báo thời điểm ra hỏa kia liền đã nói. Hắn đang đuổi qua trên đường tới. Bị dần xưng là Richard tiên sinh nam nhân cười nhẹ sử dụng Gepo ở giữa không trung ổn định thân. Hình, cùng dần đứng sóng vai. Hắn đương nhiên sẽ không là người khác. Chính là Reinhardt, sử dụng xây mây Kikan kỹ xảo cải biến dung mạo của mình. Reinhardt cho mình lấy một cái tên mới. Richard, cái tên này cũng là không phải tùy tiện loạn lấy. Tại Reinhardt kiếp trước thế giới kia, có cái tên là Richard hai vương giả. Hắn liền bị mọi người gọi là sư tâm vương. Reinhardt, Leonhardt, sư chi tâm. Không hề nghi ngờ đích thật là thích hợp nhất Reinhardt giả danh. Reinhardt mỉm cười đối dần nói. Ta không có tới trễ đi. Dần tiểu thư, vừa vạn. Dần cười gật đầu, kỳ thật lại xuất phát tiến về Alabasta trước đó. Nàng một mực đang nghĩ, cùng Reinhardt lần nữa lúc gặp mặt sẽ là dạng gì tình huống. Lần trước gặp mặt tại Marizoa thời điểm, nàng đối với Reinhardt duy nhất cảm xúc chính là căm hận. Cho nên tại hai người đã trên thực tế đứng tại cùng một chiến tuyến về sau. Lần nữa lúc gặp mặt sẽ là dạng gì tình cảnh. Khi đó dần quyết định nghĩ không ra. Hiện tại nàng khi nhìn đến Reinhardt thời điểm, trong lòng là đến cỡ nào vui sướng cùng khoái hoạt. Lúc đầu cục diện bên trên bọn hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn hắn tuyệt không phần thắng. Nhưng là hiện tại Reinhardt sau khi đến tình huống liền đại không đồng dạng. Thắng lợi nữ thần bắt đầu hướng phía bọn hắn lộ ra mỉm cười. Thoạt nhìn lại tới cái không tầm thường quái vật a. Kizaru lóe lên một cái liền xuất hiện ở Dikalu bên người. Thân thể có chút hướng phía trước dò xét. Quan sát tỉ mỉ lấy Reinhardt miệng bên trong uể oải nói. Kizaru đại tướng, còn chưa tới nói loại lời này thời điểm đi. Ngài thế nhưng là hải quân đại tướng. Dikalu ngược lại là tương đối yên tĩnh. Cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Chúng ta không nhất định sẽ thua. Zephyr cùng dần đều bị thương không nhẹ. Dù cho tới một cái cường viện, hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc sẽ không có phần thắng. Dù sao, có thể hay không cái này bừa bãi vô danh gia hỏa là có được cùng hải quân đại tướng sánh vai cùng. Đẳng cấp sức chiến đấu a. Minh bạch, Kizaru gãi gãi đầu. Đây thật là không có cách nào a. Reinhardt cũng nhẹ nhẹ cười cười. Chỉ vào đối diện Dikalu nói. Zephyr tiên sinh, dần tiểu thư, ta tới đối phó cái này nam nhân. Kizaru giao cho các ngươi không có vấn đề a. Thượng đẳng Uma dần thuật, không cách nào toàn lực ứng phó mình đi cùng Kizaru chiến đấu. Cái kia tất nhiên không có khả năng đánh bại hắn. Sẽ chỉ là dài rằng giặc đánh rằng co. Cho nên, Zephyr cùng dần đi ngăn chặn Kizaru. Mà mình đi nhanh chóng đánh bại Dikalu. Cái này mới là thắng lợi phương chính. Cứ làm như thế, Zephyr giải quyết dứt khoát. Lời còn chưa dứt, người đã bắn ra mà ra. Hướng thẳng đến Kizaru nhào tới. Vậy liền xin nhờ ngươi. Richard tiên sinh, dần đã hành động nhanh chóng. Thẳng đến Kizaru mà đi. Nha, hiện tại muốn hai chọi một sao. Kizaru có chút làm phức tạp than thở. Dikalu tiên sinh. Nhanh đánh bại địch nhân sau đó tới cứu ta với. Zephyr lão sư thêm dần tổ hợp thật sự là thật là đáng sợ. Dikalu không để ý tới hắn. Cả người phảng phất ở trên đất bằng đồng dạng phi tốc chạy. Sau đó hắn đột nhiên đạp không. Không khí bị rung ra một đạo mắt trần có thể thấy ba động. Dikalu thân thể như là mũi tên. Trung trung làm tàn ảnh. Hướng phía Raihat kích xạ mà đến. Lập tức liền muốn tới gần Raihat trong nháy mắt. Dikalu lần nữa dẫm đạp. Không khí thân thể hướng lên tiêu xạ mà lên. Xoay một vòng sau đó hướng xuống rơi đập. Trên đùi của hắn quang mang lấp lóe. Rangkiaku. Đoạn đầu đài. Trường bào phía dưới. Bắp đùi của hắn phảng phất hóa thành thế gian hiếm có Meito. Mang theo xâm lược hết thảy quyết đoán. Hướng phía Raihat Piker mà đến. Raihat lại cười cười. Thân thể đột nhiên uốn éo. Đùi phải bắn ra mà ra. Rangkiaku. Oanh. Hai cái chân trong nháy mắt đụng vào nhau. Khuấy động kinh phong gào thét mà lên. Giữa thiên địa tiếng nổ lớn oanh minh. Ngạch. Dikalu rên lên một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực mãnh liệt mà đến. Trực tiếp đem hắn từ cao cao đá bay. Với lại, gia hỏa này dùng Rangkiaku. Còn không có đợi Dikalu trong lòng suy nghĩ tán đi. Raihat hai tay như là đánh đàn dương cầm đồng dạng liên tục dò xét động. Si gần, giờ khắc này Raihat phảng phất là Kizaru phụ thể. Ngón tay của hắn mỗi một lần búng ra liền sẽ bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy vi hình không khí. Pháo, như là laser liên tiếp không ngừng hướng trên bầu trời Dikalu kích xạ mà đi. Dikalu trong lòng càng là kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà ngay cả si gần cũng như thế thành thạo. Bất quá hắn cũng không kịp nhiều suy xét thân thể trên không trung liên tục bắn ra tránh né. Raihat công kích. Sau đó nàng cũng không cam chịu yếu thế sử xuất giấy thương. Từng đạo không khí đạn hướng phía Raihat bắt đầu phản đánh. Raihat cười, thân thể bắn lên, không thèm để ý chút nào đập vào mặt không khí đạn. Tek cai, thân thể của hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Đồng thời trên thân cũng bị đen kịt haki nơi bao bọc. Vô hình ba động quấn quanh ở hắn thân bên trong. Tất cả đụng vào trên người hắn không khí đạn. Toàn bộ đều bị đánh vỡ nát. Thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đả thương được một điểm. Gia hỏa này. Chẳng lẽ nói là CP bên trong người nào đó. Dikalu trong lòng không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù hải quân Rokusiki hoàn toàn chính xác không phải cái gì cao thâm đồ vật. Giống Soru Gepo dạng này đồng dạng tính thực dụng khá mạnh chiêu thức càng là trên biển cả lưu. Truyền rộng rãi. Nhưng là, ngoại trừ CP bên ngoài người, cũng sẽ không có người cố ý sẽ đi đem những này chiêu số khai phát đến cái này một loại trình độ A. Nghĩ như vậy, Raihat đã gần ngay trước mắt. Dikalu không hề sợ hãi. Trên nắm tay Haki quấn quanh, đấm ra một quyền, si gần, pháo. Raihat trong mắt hồng quang lấp lóe tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn phảng phất trang giấy đồng dạng bắt đầu phiêu động. Phải nửa người trực tiếp sau này trồng chất. Tiên tri lại lộ ra tránh đi Dikalu một kích. Này đồng thời tay trái của hắn vươn về trước. Gần sát Dikalu thân thể. Sau đó, Rokusiki Ogi, Rokuogen, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.